Chương 850, đạt được tình báo. Sao làm sao có thể hoảng sợ nhìn xem nạ rủ tổ áp lực to lớn, áp lực tại cái này dưới áp lực, đừng nói là cái kia bảy cái gọi là hoàng kim hỏa tiểu đội, phàm là tại cái này cái trong quán rượu người, đều có thể cảm giác được tử vong khí tức giờ khắc này, bọn hắn mới biết, người trước mắt, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Người trước mắt, tuyệt đối là một cái hung nhân các loại, cái này vị đại nhân nhìn xem nạ rủ tổ, lấy bảy đầu người không khỏi gọi đạo. Vẹn vẹn nạ rủ tổ khí thế cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Bọn hắn cũng không muốn cùng dạng này người đánh nhau. Đến lúc đó, mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm, bất quá tạch tạch tạch như là máy móc âm thanh vang lên. Tại nạ rủ tổ sau lưng, hư không bên trong, một đầu to lớn hoàng kim thủ cánh tay chậm rãi xuất hiện, như là sẽ rách không gian mà đến. Tu La Kim thân mắt lạnh nhìn những người này. Đối tại lời của bọn hắn, nạ rủ tổ căn bản là xem như không có nghe được. Khiêu khích mình, nếu là cứ như vậy kết thúc, nạ rủ tổ đều cho là mình dễ khi dễ đối trước mặt bảy người. Trong nháy mắt, to lớn hoàng kim thủ cánh tay đắp một cái oanh một tiếng oanh minh, cả cái quán ba đều là trong nháy mắt chấn động, ba chấn động hạt bụi tản mạn to lớn uy lực dưới. Trong nháy mắt, tại cái này cái trong quán rượu thế mà nhấc lên một trận cuồng phong, tại cái này cuồng phong dưới, tất cả mọi người là không khỏi không ngừng lui ra phía sau lấy, biết lưng tựa tưởng không thể lui được nữa về sau mới ngừng lại được. Tất cả mọi người là không thể tin xem ở một màn này trong quán rượu ghê dư a cái gì, cũng giống như vậy bị hất bay ra ngoài, tản mát một chỗ, cái này cái quán bar, trong nháy mắt, trở nên bừa bộn không chịu nổi. Đóng vai heo ăn láo hổ đây là hiện tại người ở chỗ này cùng chung ý tưởng. Trước đó còn là một bộ yếu gà nạ rủ tổ, hiện tại, trong nháy mắt biến thành một cái phất tay liền để bọn hắn vô pháp ngăn cản. Quang quang là khí thế liền để bọn hắn cảm giác như là tử vong khát máu mãnh hổ. Thời gian, từng giờ từng phút đi qua, mười mấy giây về sau, cuồng phong lui tán, cái kia tản mạn hạt bụi, cũng là tán đi, nạ rủ tổ thân ảnh cũng là hiện lộ ra tê tê tê một nháy mắt, trong quán rượu, không ngừng vang lên cái kia từng tiếng hít vào khí lạnh âm thanh chỉ gặp, nguyên bản đứng lên nạ rủ tổ đã lại lần nữa ngồi sẽ tới cái ghế của mình lên, nhưng là, tại nạ rủ tổ trước người, lại là xuất hiện một cái có 3 mét chi cự to lớn trưởng ấn thật sâu khắc ở cái kia quầy rượu trên sàn nhà, mà cái kia, cái gọi là Hoàng Kim Hỏa tiểu đội. Hiện tại, toàn viên 7 người, đã ngổn ngang lộn xộn đổ vào cái kia to lớn trưởng ấn chung quanh. Thống khổ kêu thảm. Nạ dù tổ không có hạ tử thủ phạm là nhìn thấy cái này chẳng cảnh người đều biết, muốn bằng không, cái kia cái gọi là Hoàng Kim Hỏa tiểu đội liền sẽ không đổ vào trưởng ấn ở ngoài, mà là toàn bộ chết tại trưởng ấn bên trong. Lôi đình thủ đoạn đối phó những người này, còn không đáng đến nạ rủ tổ coi trọng. Hiện tại, nói cho ta biết mạ nổ lì ạ ở nơi nào, ai nhìn xem ngã xuống những người này, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Đây cũng là nạ rủ tổ hạ tử thủ nguyên nhân. Vỡ ơ y ma những người này biết, mạ nổ lì ạ ở nơi nào, nạ rủ tổ tự nhiên sẽ không bỏ qua đạt được tin tức tình báo nơi phát ra. Bất quá, rất đáng tiếc. Hiện tại bọn họ ngay tại kêu thảm, căn bản cũng không có để ý tới nạ rủ tổ. Hư nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng dưới chân, mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất âm dương chi thuật trong nháy mắt, sàn nhà như là sống lại, từng khối tấm ván gỗ dâng lên, trong nháy mắt, đem những người kia toàn bộ vứt sạch. Bất quá, cái này cái động tác cũng sẽ không rất ôn nhu, cái kia thô bạo hành vi, khiến cái này người kêu rên càng thêm lớn tiếng. CCC nhìn xem bảy người kia, nạ rủ tổ hơi hơi nâng lên một cánh tay, từng tia điện hoa, tại nạ rủ tổ trong tay lóe ra. Lặp lại lần nữa, mạ nổ lì ạ ở nơi nào, biết đến thốt một tiếng, nếu là không biết, các ngươi liền có thể chết đi. Nhìn lấy bo nờ hà nở, nạ rủ tổ lạnh giọng hư đạo. Đại nhân, các loại, ta biết nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, bọn hắn bảy người đã liên tục gọi đạo. Tại sinh tử trước mặt, bọn hắn nơi đó còn quản cái gì đau đớn cái gì. Một câu, liền là tiện A không sai. Đại nhân, các loại, chúng ta biết A. Đại nhân nhìn lấy bo nở hà nở mấy cái kia hùng dạng, nạ rủ tổ hài lòng nhẹ gật đầu. Ra hiệu bọn hắn nói chuyện. Đại nhân, chúng ta nơi này thị phi Âu Lôi Vương quốc phương Bắc, mà đại nhân nói tới mạ nổ lì ạ tại không phải Âu Lôi Vương quốc Nam Phương. Đại nhân chỉ cần hướng Nam đi là có thể. Tại Nam Vương Mã Nổ Lì ạ cũng là tương đối nổi danh. dù sao cũng là dựa vào bờ biển miệng đại thành thị, còn có một cái thánh thập đại ma đạo sĩ sáng lập ma đạo sĩ công hội, chỉ cần đến Nam Phương đại nhân hơi hỏi một chút liền biết ở nơi nào. Đại nhân nhìn xem nạ dù tổ, bọn hắn vội vàng nói đạo. Không sai, đại nhân, còn có nơi đó mà nổ lì ạ thánh đường khu nở dê rất nổi danh không sai. Đại nhân ngươi một lời ta một câu, đối nạ dù tổ, bọn hắn mồm năm miệng mười nói. Bất quá, mặc dù lời của bọn hắn có chu tờ loạn, nhưng là, nạ dù tổ vẫn là đạt được mình muốn tình báo. Nam Phương sao ánh mắt, không khỏi nhìn hướng Nam Phương, nạ dù tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Ba đánh một cái búng tay, trói buộc lấy bo nở hà nở tấm ván gỗ trong nháy mắt biến mất, mà bọn hắn, cũng là rơi xuống quẳng ngược lại tại mặt đất, tiếp tục kêu thảm. Nơi này sở hữu hủy hoại còn có ta cùng nước trái cây tiền liền các ngươi phụ trách, không có vấn đề chứ. Nhìn lấy bo nở hà nở, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, đại nhân nghe được nạ dù tổ, bảy người liên tục gật đầu. Hư lạnh hư một tiếng, trong nháy mắt, đối những người này, nạ dù tổ trực tiếp vung tay lên một cỗ to lớn sức đẩy trong nháy mắt từ nạ dù tổ trên thân đánh sâu vào đi ra phanh phanh phanh phanh liên tiếp quanh minh bên trong. Bảy người, trong nháy mắt, tại cái này to lớn sức đẩy dưới, toàn bộ bị đánh vào cách đó không xa trong vách tường. Treo ở trên tường. Nhìn những người này một chút, nạ dù tổ trực tiếp đứng lên rời đi. Mặc dù từ những này nhân khẩu ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ mình muốn tình báo, nhưng là, khiêu khích hành vi của mình, có thể tiểu trường đại giới. Hiện tại đã biết đến đều đã biết, nạ dù tổ cảm thấy không cần thiết tại cái này loại nhiều chống đốc. Tại cái này trong quán rượu hết tha y mò y người ánh mắt kinh sợ bên trong, nạ dù tổ rời khỏi nơi này.